Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2586. Góc truyện audio.com. Nghe được con gái câu nói này, ổn định tâm thần một chút nói. Tất nhiên người ta cùng con làm bạn tốt, con cần phải đối với người ta tốt một chút. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên, meo meo gọi mấy tiếng, đều không thể gọi chủ nhân. Có chút không an phận chuyển mấy lần, sau đó nhảy lên giường. Nó nhìn thoáng qua người xa lạ, có chút không dám tiến tới. Hoa Linh cười một tiếng, vươn tay, meo meo lúc này mới nhích lại gần. Cái tay thon dài kia tại trên người nó sờ lấy, thật không thoải mái. Hoa Linh ngoắc ngoắc cái cằm nó, thực ghen ghét mi, meo meo ngửa mặt lên, mềm nhũn kêu một tiếng. Meo, học tỷ, em đã trở về. Trầm Mộc Bạch đẩy cửa ra, trông thấy cảnh tượng này. Meo meo, mi lại nhảy lên giường của ta. Hoa Linh cười khẽ một tiếng. Thế nào, nó mỗi ngày đều muốn cùng em ngủ chung sao? Trầm Mộc Bạch nói, meo meo có giường của bản thân. Nó chính là tới cùng em dành ăn. Đem một bình hồng trà đưa tới. Cô buông sữa bỏ xuống, đi lấy một cái xúc xích. Meo meo ngửi thấy mùi vị, lập tức nhảy xuống, meo mấy tiếng, Trầm Mộc Bạch đút xúc xích, ngồi vào trên giường, uống lên sữa bò, cô trước kia không quá thích cái mùi này, thời gian lâu dài, cũng có chút quen thuộc. Hoa Linh mở miệng nói, bác trai không ở nhà sao? Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, cha mẹ em rất sớm đã ly hôn, xin lỗi, đối phương nhìn cô một cái. Đưa tay qua đến sờ lên đầu cô, không quan hệ học tỷ. Trầm Mộc Bạch nói, kỳ thật ly hôn cũng tốt, mẹ em trôi qua sẽ càng tự tại một chút, hai người thời gian qua cũng không kém. Cái quầy bán quà vặt này mặc dù không lớn, nhưng là con có thể nuôi mẹ con hai người. Bác gái khổ cực, Hoa Linh nói khẽ, đúng vậy, Trầm Mộc Bạch trả lời. Ngày bình thường em cũng không thể giúp bận bịu cái gì. Nghỉ định kỳ vẫn là có thể hỗ trợ trong cửa hàng. Hoa Linh nhìn cô một cái, cong cong bờ môi, cái kia tôi có thể tới sao? Tôi cam đoan không quấy rầy em. Hơi sửng sốt một chút, cứ thế thời điểm meo meo tới cọ, Trầm Mộc Bạch cũng không làm phản ứng. Một hồi lâu, nhẹ gật đầu, cô nghĩ thầm, học thì có thể là tịch mịch quá lâu, cho nên thời điểm có một người bạn, sẽ không lưu dư lực đối với đối phương tốt. Còn sẽ có chút dính người. Meo, meo meo không chiếm được chú ý. Có chút bất mãn kêu một tiếng. Trầm Mộc Bạch cúi đầu xuống. Ta đã cho mi một cái xúc xích. Hoa Linh liền ở một bên nhìn. Cười không nói. Meo meo nhìn cô. Đột nhiên nhảy đi qua. Đem mặt góp vào. Trầm Mộc Bạch giật mình kêu lên. Trong tay không bị khống chế bóp sữa bò trong hộp. Sữa bò toàn bộ phun tới. Vẩy một mặt, meo meo, cô có chút tức giận kêu lên, meo meo giống như là ý thức được bản thân phạm sai lầm. Vội vàng lui lại mấy bước, nghiêng đầu một chút, có chút vô tội, meo, Trầm Mộc Bạch có chút tức giận, nhưng cũng không thể ra sao. Ngay lúc này, vang lên bên tai thanh âm Hoa Linh, tiểu học muội, đem mặt quay tới, Trầm Mộc Bạch nhìn lại, trong tay đối phương cầm khăn tay, có chút buồn cười nhìn mình. Cô đi chiếu chiếu tấm gương, phát hiện mình trên mặt cũng là sữa bò, nhịn không được có chút đỏ mặt đưa tay nói. Học tỷ, em tự mình tới, đừng nhúc nhích, Hoa Linh dùng giọng nói không thể nghi ngờ. Tới, Trầm Mộc Bạch đưa tới, phát hiện đối phương nhìn mình chằm chằm một hồi lâu, sau đó cười khẽ một tiếng, cặp mắt hoa đào bên trong tràn đầy ý cười. Học tỷ, cười cái gì, cô có chút không rõ ràng cho lắm. Hoa Linh ánh mắt trở nên có chút ý vị không rõ. Dùng khăn giấy từng chút đem sữa bò lau. Không nhanh không chậm nói. Không có cái gì, cách trương,